Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, đánh nhau. Ngoặc kép, trưởng ấu Tôn Ti, từ xưa có thứ tự, mà ngươi quan hải tử, mắt không huynh trưởng, độc chiếm sư thừa bảo vật, ham muốn thật lớn tiện nghi, lại nhiều năm qua không biết tỉnh ngộ, lúc có kiếp nạn này. Nói ta ham muốn tiện nghi, ngươi đem sư phụ đưa vào nơi nào? Nói ta mắt không huynh trưởng, càng là ngậm máu phun người. Năm đó sông lớn thao thiên, thân lâm tuyệt cảnh, là ai nhịn đói chịu đói, bớt xuống một ngụm rau dại, chỉ vì cứu xuống hấp hối a khổ huynh trưởng. Sư phụ qua đời, tự nhiên lấy sư huynh vi tôn, mà phàm trần việc đã qua, không cần nói thêm. Người hám lợi đen lòng, cùng hung cực ác, hủy ta cơ nghiệp, chôn vùi Hạ Châu, thuận thiên ứng đạo, nghịch chi người vong, đã từng một đôi huynh đệ tốt, hoặc là một đôi oan gia, không nói hai câu lại cãi vã, vô cứu trốn ở điện thờ bên trong, hướng về phía bên ngoài bên lặng lẽ nhìn quanh, cấm chế cách trở, nhất thời không ai lưu ý hắn tồn tại. Người từ một nơi bí mật gần đó, bên ngoài bên động tĩnh lại là nhất thanh nhị sở, quan hải tử ngược lại là một cái nhớ tình bạn cũ người. Thủy chung không quên năm đó hắn cùng A Khổ tình nghĩa. Vài cọng rau dại, để hắn đến nay cảm hoài không thôi, tiếc rằng theo lấy Tinh Hải Tông hủy diệt, đã từng tiểu huynh đệ hai, sớm đã tình đoạn nghĩa tuyệt. Trở thành rồi không đội trời chung cừu địch, mà cái kia gọi là Khổ Vân Tử lão giả. Tuy là sư huynh, mà so với quan hải tử già nua mỏi mệt, cùng đau lòng nhức óc, hắn ngược lại là râu bạc bồng bềnh, thần sắc bất thường, khí thế bước người bộ dáng. Theo nó hiện thân hơn 10 vị tu sĩ, đồng dạng vẻ mặt bất thiện, trong đó 4 người, hơi có vẻ dị thường. Chính là Mục Đinh, A Long, cùng Lăng Dục, Ân Vưu, 4 vị đã từng Tinh Hải Tông trưởng lão, hoặc là hổ thẹn, hoặc là kiêng kỵ, đều là núp ở phía xa không rên một tiếng, mà như thế trận thế, chỉ vì rồi đối phó một cái bị thương nặng người, bất kể như thế nào, tuyệt đối không nên đánh nhau, hơn 10 vị địa tiên, 2 cái phi tiên, một khi tương bính, khó có thể tưởng tượng, tràng diện có lẽ rất náo nhiệt, lại như thành môn thất hỏa mà khó tránh khỏi tay bay vạ gió. Chính mình chính là một đầu vô tội tiểu ngư nhi, chỉ có vũ sĩ tầng 5 tu vi, còn trải qua không được sóng to gió lớn. May mà quan hải tử làm người phúc hậu, lo chuyện chu toàn, đúng lúc giấu đi chính mình, vô cữu dựa lưng vào lạnh buốt cứng rắn vách đá. Động cũng không dám động, nhưng lại trong lòng còn có may mắn, chỉ muốn tránh thoát trận này tay bay vạ gió, mà hắn một bên lặng lẽ nhìn quanh, một bên nhịn không được hai mắt ngó, trốn ở điện thờ bên trong, khó mà thi triển độn pháp, mà lại vách đá bên trong có khảm cấm chế, mơ tưởng xuyên qua mà qua, trên đỉnh đầu phù điêu tượng đá, ngược lại là rõ ràng đang nhìn. Kia cổ quái khắc đá, chính là lưỡng nghi thánh thú, mà thánh thú sớm đã không tại, chỉ có tàn hồn truyền thế, mà vẻn vẹn một sợi tàn hồn, lại tạo xuống như thế tội nghiệt, chắc hẳn không phải tàn hồn chi tội, chỉ quái nhân tính tư dục khó mà nắm lấy. Bất quá, từ quan hải tử trong miệng biết được, thánh thú chi hồn rất khó phá giải. Mà một khi thu nạp rồi tàn hồn chi lực, liền có thể tăng cao tu vi mà cảnh giới phóng đại. Chính mình quỳ xương chiếc nhẫn bên trong, vừa lúc thu một đầu u huỳnh tàn hồn, lại không biết lại nên như thế nào thu làm của riêng đâu. Ai, dưới mắt luận đến vì lúc còn sớm, quan hải tử, giao ra thánh thú thì thôi, nếu không, chớ trách ta trở mặt vô tình. Việc đã đến nước này, tình nghĩa ở đâu? Hừ, vô cứu còn từ suy nghĩ lung tung, phía dưới đã cãi lộn không thể kết thúc, hắn thầm kêu không ổn, vội vàng ngưng thần quan sát. Hỏng rồi, đánh nhau. Quan Hải Tử y nguyên ngồi tại vách đá hang đá giữa đất trống trên. Bên người nằm lấy hắc dao cùng dao nô di hài. Có lẽ là phẫn nộ đan sen, hoặc vậy đau xót khó nhịn. Hắn bọc lấy xương đen thân thể, vậy mà tại có chút lay động, mà ngoài mấy trăm trượng tối không trung, bỗng nhiên lóe ra điểm điểm tinh mang, trong nháy mắt, phỏng như tinh vân, tại hắc ám bên trong tràn ngập, tiếp theo kịch liệt chấn động, lại chợt nhưng ngưng tụ, mãnh liệt mà hóa thành một đạo mấy trượng tia chớp màu xanh, mang theo xé trời phá phong chi thế, cùng hùng hồn vô cùng sát khí, thẳng đến Quan Hải Tử đánh tới. Khổ Vân Tử xúc thế mà đến, rốt cục xuất thủ, phi tiên pháp lực thần thông, quả nhiên bất phàm. Cùng đó trong nháy mắt, phía sau hắn hơn 10 người cũng là thừa cơ phát động thế công. Từng đạo kiếm quang, từng đạo pháp lực tia sáng, xé rách hắc ám, nhấc lên gào thét, từ bốn phương tám hướng ầm vang mà tới. Hơn 10 vị tiên đạo cao thủ chỉnh tề nổi lên, thanh thế kinh người. Quan Hải Tử đối mặt vây đánh, giống như thờ ơ, thân thể còn tại run rẩy, mà vờn quanh xương đen lại là càng phát nồng đậm. Chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, tràn ngập xương đen bỗng nhiên bốc hơi, mãnh liệt mà bộc phát ra đến, cũng phát ra rắc rắc phần phật, xé rách vang vọng, liền phỏng như yên lặng vạn năm đêm tối. Đang tức giận hô kêu, tại điên cuồng gào thét, chỉ đợi ngang ép vạn vật mà thế không thể đỡ. Bất quá nháy mắt, chỗ tại hang đá hang động, cùng thế tới lăng lệ thiểm điện, kiếm mang, thần thông, toàn bộ chôn vùi tại xương đen bên trong. Một lần cường đại thế công, đột nhiên giữa tan tành mây khói, mà xương đen chẳng những không có ngừng, ngược lại mãnh liệt như thủy triều, uy lực cuồn cuộn, lấy thế cực nhanh quét ngang mà đi. Ngươi lại thu nạp rồi thánh thú chi hồn. Khổ Vân Tử trước sau nhiều lần phái người công đánh thánh điện địa cung, thủy chung chưa quả, hôm nay lần nữa đem người đến đây, nhất định phải được. Nhưng không ngờ sớm đã cùng Đồ Mạt Lộ Quan Hải Tử có thể thi triển ra kinh người như thế thần thông. Kia xương đen nhìn như bình thường, lại có thiên địa tạo hóa chi lực, mà lại vô biên vô hạn, căn bản không thể nào ngăn cản. Dù cho so với thiên tiên cao thủ một kích toàn lực, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu. Cạn mà dễ thấy, thương thế thảm trọng Quan Hải Tử xa xa không có lợi hại như vậy. Hắn thi triển chính là thánh thú tàn hồn chi lực. Khổ Vân Tử tiếng kinh hô chưa rơi, hùng mãnh xương đen đã là bao phủ mà đến, kéo mà liền trời uy thế, mấy như thôn phệ vạn vật mà trùng trùng điệp điệp. Hắn không dám khinh thường, bước ra liền lui. Ở đây hơn 10 vị tu sĩ cũng là cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đi tứ tán. Trong nháy mắt, xa gần đã là xa ngút ngàn dặm không người bóng, mà thánh thú chi lực còn tại hiển uy, rắc rắc ầm ầm cuộn trào mãnh liệt xương đen, thôn phệ toàn bộ tối không, tiếp lấy lại vọt tới bốn phía vách đá cấm chế. Điên cuồng chi thế y nguyên giống như sóng chiều cuộn trào mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp ù ù oanh minh nổ vang không ngừng. Vô Cửu mặc dù bàng quan, vẫn là không thể may mắn thoát khỏi. Điện thờ tại kịch liệt lay động, cấm chế tại rắc rắc rung động, mạnh mẽ dư uy tác động đến mà đến. Hắn tựa như nước biển bờ bên đá ngầm đang chịu đựng liên tiếp không ngừng va chạm, nhưng lại không thể nào tránh né, cũng không biết như thế nào cho phải. Hắn đành phải mạnh liễm tâm thần, đau khổ nhẫn nại. Ai, cái này là kẻ yếu bất đắc dĩ. Cho đến sau một lát, kia vô biên nóng nảy cùng bạo ngược khí cơ rốt cục dần dần yên tĩnh xuống. Vô Cửu nhẹ nhàng thở ra, phủi nhẹ khắp cả mặt mũi mảnh đá. Điện thờ cấm chế đã bị tổn hại hơn phân nửa, mà lại trên vách đá nhiều rồi vô số vết nứt. nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, mà mặc dù nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, tự thân lại cũng không lo ngại. May mắn quan hải tử đối thủ có khác một thân, nếu không đâu có mệnh tại. Cái kia nhìn như dáng vẻ quê mùa lão đầu, không hổ là tông môn chí tôn, một khi trở mặt đánh nhau, thật đúng là lợi hại. Vô Cửu thò đầu nhìn quanh, có chút khẽ giật mình, bụi mù tràn ngập hắc ám bên trong, một đống lửa ánh sáng có chút sáng tỏ, giao nô cùng hắc giao di hài, chính tại hỏa quang bên trong hóa thành tro tàn. Không xa bên ngoài, ngồi lấy một đạo nhân bóng, tại hỏa quang chiếu rọi xuống, lần lộ ra già nua cô đơn. Vô Cửu chần chờ một lát, xoay người nhảy xuống cao hơn 10 trượng điện thờ. Đợi sau khi rơi xuống đất, hắn lại không nhịn được nhìn hướng bốn phía. Có lẽ là hỏa quang chiếu sáng, hay là cấm chế phá toái duyên cớ. Một lần thần bí hang đá hang động, dần dần lộ ra rồi chân dung của nó. Cái gọi là thánh điện địa cung, bất quá là dựa vào dưới mặt đất vực sâu, lấy trận pháp xây dựng một mảnh hư vô, nhưng cũng biến ảo khó lường mà sát cơ trùng điệp, mà Khổ Vân Tử mang theo chúng mà đến, bị thiệt lớn, bây giờ bị bức rời đi, chắc hẳn hắn nhất thời nửa khắc sẽ không trở về, ngược lại không như thừa cơ chạy ra nơi này, để tránh đến lúc đó tự mình chuốc lấy cực khổ. Hừng hực hỏa quang chậm rãi dập tắt, lớn như vậy hang đá trở về hắc ám, tiếng thở dài vang lên. Ai, ta sống đến hôm nay, người thân nhất người, không ngoài có ba, A Khổ, Giao Nô cùng hắc giao là vậy. Bây giờ biến mất mây tán, cũng bị mất, quan hải tử ngồi tại nguyên nơi, trông coi một đống tro tàn, cô đơn thanh âm đàm thoại bên trong. Lộ ra nhàn nhạt đau thương, mà hắn vờn quanh trước người xương đen, cũng đã biến mất hầu như không còn, chính là đã từng khó lường uy thế, vậy theo đó không còn sót lại chút gì, hắn chính là một cái bình thường lão giả, tại tưởng nhớ lấy sớm đã mất đi tuế nguyệt. Tông chủ, bớt đau buồn đi. Vô Cửu đi đến rồi quan hải tử trước mặt, an ủi một câu. Lại hết nhìn đông tới nhìn tây, thuyết phục nói, cùng nó khốn thủ, không bằng rời đi, đợi nghỉ ngơi dưỡng sức, lại ngóc đầu trở lại không muộn. Ngóc đầu trở lại, quan hải tử nói một mình, tựa hồ động tâm, chốc lát, hắn xoay người lại, lại vẻ mặt ảm đạm, chúng ta không đến ngày đó. Vô Cửu không có làm suy nghĩ nhiều, sự do người làm a. Quan hải tử có chút lắc đầu, mỏi mệt nói rằng, ta đã hao hết rồi thánh thú chi hồn, mà lại thương thế thảm trọng, tu vi không còn, đoạn khó rời đi. Trong lúc nói chuyện, hắn giơ tay lên bên trong thạch châu. Thạch châu không có rồi, sương mù vờn quanh, cũng không thấy chút nào khí cơ, rõ ràng chính là một khối màu đen sông đá cuội, cũng không còn trước đó kỳ dị. Vô Cửu vội vàng ngồi xổm người xuống, ngưng thần tường tận xem xét, lại có chút chố mắt, kinh ngạc nói, Khổ Vân Tử tất nhiên sẽ không bỏ qua, há có thể lưu lại chờ chết. Hắn mặc dù tu vi không tốt, nhãn lực còn tại, hắn nhìn ra quan hải tử nói không giả, lập tức bắt đầu nôn nóng, vừa mới còn tưởng rằng quan hải tử vô cùng lợi hại. Ai ngờ hắn đúng là cuối cùng liều mạng một kích. Nếu như Khổ Vân Tử lúc này trở về, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Mà hắn người đứng xem này, cuối cùng cũng là khó thoát kiếp nạn này. Ta nhớ được mật đạo, do ta mang ngươi rời đi. Ngươi chỉ có vũ sĩ tầng 5 tu vi, tự thân khó đảm bảo. Ta, Vô Cửu xung phong nhận việc. Chỉ muốn mang theo quan hải tử cùng một chỗ chạy ra địa cung. Mà đối phương không có nói sai, lấy hắn tu vi, tự vệ cũng khó khăn, lại như thế nào dẫn người đào thoát. Lão phu táng thân đời này, vừa được nó chỗ. Quan hải tử nói đến chỗ này, lại đưa ra trong tay thạch châu. Người ta cũng coi như hữu duyên, cái này đưa ngươi, chỉ mong ngươi có thể còn sống lại thấy ánh mặt trời. Còn có, hắn lại đưa tay chụp vào bên người Cho Tàn. Từ bên trong kéo ra một đạo ngân bạch chi vật. Ta nghe Giao Nô nhắc lên. Người cùng Hắc Giao có chút hợp ý. Đây là Hắc Giao Giao Gân. Không ngại cùng nhau đưa ngươi. Vô Cứu tiếp nhận Thạch Châu cùng Giao Gân. Càng là không biết làm sao. Cái này, Quan Hải Tử quơ lấy hai tay. Cô đơn như trước, mà trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn. Lại lộ ra thoải mái cười một tiếng. Ta trước khi chết, khổ vân tử khó phân biệt sâu cạn. Ngươi còn có một chút hy vọng sống. Không cần thiết trì hoãn, Vô Cứu tại tâm không đành lòng. Gấp nói, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Làm gì nhẹ lời từ bỏ đây. Quan Hải Tử không nói thêm lời. Lại hai mắt nhắm lại. Ai u, cái này bướng bỉnh lão đầu. Vô Cứu tiến thối không ngừng. Dậm chân phàn nàn. Mà chợt có phát giác, hắn không chịu được sắc mặt biến đổi, chỉ gặp xa xa hắc ám bên trong, chậm rãi toát ra một đạo nhân bóng. Vô Cứu âm thầm kêu khổ, quay người liền chạy, lại không đường có thể đi, bị bức trốn từ trước đến nay chỗ, mà hắn vừa chạy vừa nhảy, vừa mới trốn ở điện thờ bên trong, lại lấy đầu va chạm vách đá, rất là hối hận không thôi. Điện thờ cấm chế đã phá, như thế nào ẩn thân? Đúng tại lúc này, thanh âm đàm thoại vang lên Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?